Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, Hòa Thượng, thí chủ xin, mời, lưu thủ. Một thanh âm từ một bên đột nhiên truyền đến, Trần Minh động tác trên tay bữa, có chút quay người nhìn về phía một bên, chỉ thấy ở phía trước, một cái trung niên hòa thượng chậm rãi đi tới. Hòa thượng này khuôn mặt bình thường, trên đầu chịu lấy cái lớn đầu chọc, một khuôn mặt lại nhìn qua 10 phần ôn hòa, phối hợp với hắn cái kia một thân cà sa, ngược lại là cho người ta một phái tăng nhân cảm giác. Một cái hòa thượng nhìn qua nơi xa đi tới trung niên hòa thượng, Trần Minh có chút ngoài ý muốn, động tác trên tay nhưng không có tiếp tục dừng lại, trực tiếp đưa tay đem viên kia trường đao màu xám nắm bắt tới tay lên. Điểm điểm nhàn nhạt rung động cảm giác đột nhiên sinh ra. Trên người Trần Minh, một cỗ nhàn nhạt dòng nước ấm bắt đầu sinh ra. Sau đó trước mắt nguyên lực giao diện lên số lượng đột nhiên biến đổi. Tăng trưởng tốc độ lần nữa dâng lên một đoạn nhỏ. Thí chủ mau mau dừng tay. Ở trước mắt, trông thấy Trần Minh động tác, trung niên hòa thượng lại là quính lên, vội vàng khuyên can nói. Thí chủ trong tay đao này, trên đó sát khí dày đặc, ẩn ẩn có oan hồn chu lên thanh âm, cầm chỉ sợ rất là không rõ. Lớn mật, Trần Minh không nói gì, ngược lại là ở một bên, nghe thấy hòa thượng, Tô Minh trực tiếp giận tím mặt, ngươi dám nguyền rủa công tử. A-di-đà Phật, trông thấy Tô Minh phản ứng, trung niên hòa thượng trên mặt hiện ra một chút đau khổ. Chắp tay trước ngực niệm câu Phật hiệu, nhẹ nhàng phất phất tay, ngăn lại Tô Minh tiếp tục mở miệng, nhìn trước mắt trung niên hòa thượng. Trần Minh ngược lại là có chút hứng thú, đối với trên tay thanh này xám đao, người khác hay là không rõ ràng nội tình, nhưng Trần Minh trong lòng lại quá là rõ ràng, tuyệt đối là 10 phần tà binh, bằng không cũng không có khả năng nhường trên người hắn ưng vương binh lên phản ứng. Mà tà binh ngại chủ, đây không phải không thể bình thường hơn được sự tình a. Trước mắt hòa thượng có thể nhìn ra một điểm này, cũng là không phải cái gì nhân vật tầm thường. Đại sư ngươi tất nhiên cảm thấy đao này không rõ, không biết lại có gì dự định. Nhìn trước mắt hòa thượng, hắn nhiều hứng thú mà hỏi, còn xin thí chủ đem đao này buông xuống, nhường là tăng đem đao này mang về trấn áp. Trung niên hòa thượng chắp tay trước ngực, sắc mặt đau khổ mở miệng nói ra, tiểu tăng ngày đêm tụng kinh, đem trên đao này tà khí độ hóa, vậy nhưng thật sự là có lỗi. Trần Minh lắc đầu, trên mặt cố ý lộ ra khinh thường, cái gì không rõ chi ngôn, ta xem đều là chút ăn nói linh tinh thôi. Cây đao này ta muốn định, tà đao đích thật là tà đao, nhưng muốn Trần Minh đem cây đao này giao ra, đây cũng là tuyệt đối không thể nào. Đối với Trần Minh tới nói, những thứ này tà binh liền tương đương với từng cái nguyên lực tăng thêm khí, có thể mang đến cho hắn liên tục không ngừng nguyên lực tăng thêm, chính là đồ vật quý giá nhất. Loại vật này tất nhiên đến Trần Minh trên tay, liền tuyệt không có khả năng lấy thêm ra đi. Ai, nếu như thế, tiểu tăng liền đắc tội. Đứng tại chỗ, nhìn xem Trần Minh phản ứng, trung niên hòa thượng than nhẹ một tiếng, sau đó mở miệng nói ra, làm sao, ngươi đang còn muốn cái này động thủ hay sao? Một bên, Tô Minh cười lạnh nói, tiểu tăng không dám. Trung niên hòa thượng cười khổ một tiếng, sau đó mở miệng nói ra, chỉ là, thanh này trường đao lúc này cũng không phải là thí chủ đồ vật đi. Tiếng nói vừa ra, hắn quay người nhìn về phía trước mắt quán nhỏ chủ nhân, sau đó chắp tay trước ngực mở miệng nói ra, vị lão tiên sinh này, có thể hay không đem thanh này trường đao bán cho tiểu tăng? Tiểu tăng nguyện ra bạc dòng 100 lượng, không có ý tứ. Ở trước mắt, lão giả sắc mặt lạnh lùng, nhìn qua trước mắt cười lạnh mở miệng, nếu như là người khác coi như, nhưng ngươi không được, lão phu đời này ghét nhất liền là hòa thượng. Hắn cười lạnh nói, nhìn qua trung niên hòa thượng, ánh mắt bên trong mang theo thật sâu chán ghét. Cái này, lão thí chủ nhìn có chút hiểu lầm. Trung niên hòa thượng cười khổ một tiếng, bất quá thấy quán nhỏ chủ nhân nói như thế, cũng không tiện nói tiếp cái gì, chỉ có thể thật sâu thở dài. Sau đó nhìn Trần Minh một chút, tiểu thí chủ, còn xin hành sự cẩn thận, tốt nhất vẫn là đem này không rõ đồ vật trực tiếp ném cho thỏa đáng. Không nhọc đại sư hao tâm, tổn trí, Trần Minh nhẹ nói, sau đó bao hàm thâm ý nhìn trung niên hòa thượng một chút. Không biết là có hay không ảo giác, tại hắn cảm giác bên trong, đối phương cũng không phải là đang nhìn hắn, mà là tại nhìn hắn trên lưng chỗ đeo lấy cái thanh kia hắc kim trường đao. Cũng chính là cái thanh kia ưng vương binh. Phát hiện a, cảm thụ được tầm mắt của đối phương, hắn nhàn nhạt nghĩ đến, nhưng cũng không có bao nhiêu để ý. Ở trước mắt, thấy không cách nào khuyên can Trần Minh, trung niên hòa thượng khẽ thở dài, cũng không nhiều lời cái gì, trực tiếp xoay người rời đi. Toàn bộ quá trình nhìn qua không có một chút dây dưa dài dòng. Thấy thế, Trần Minh cầm trong tay trường đao thu hồi, sau đó giao xong sổ sách về sau, liền chuẩn bị rời đi. Tiểu huynh đệ, ngươi tiền cho nhiều. Ở trước mắt, thanh âm khàn khàn vang lên, nhìn xem trong tay ngân phiếu. Trong quán lão giả tùy ý nhìn xem, sau đó mở miệng nói ra, dư thừa 100 lượng, chính là mua cái thanh kia sám đao tiền. Trần Minh trở lại nói, vị đại sư kia hô lên 100 lượng, ta nếu không ra đồng dạng số lượng, chẳng phải là nhường trưởng giả ăn thiệt thòi. Là cái này để ý, lão giả gật gật đầu, lạnh lùng sắc mặt không có bao nhiêu biến hóa, cũng không nói thêm gì. Trần Minh sau đó đi ra ngoài, hướng về trước đây phòng đấu giá vị trí đi đến. Ở phía xa một cái góc, thấy Trần Minh hai người rời đi, một cái trung niên hòa thượng yên lặng rời đi, hướng về nơi xa đi đến. Không đến bao lâu, hắn đi đến một chỗ hẻm nhỏ bên trong, tại một căn phòng nơi đó gõ gõ cửa. Ai? Một cái có chút thô kệch thanh âm vang lên, thanh âm bên trong mang theo chút cảnh giác. Là ta. Trung niên hòa thượng sắc mặt không thay đổi, nhẹ nhàng mở miệng nói, trước mắt cửa chính nháy mắt mở ra, một trương khôi ngô cao lớn bóng người từ đó đi ra. Đây là cái nhìn qua chừng 30 tuổi hán tử, khoác trên người da bào, một trương thô kệch gương mặt lên mang theo một đạo thật sâu mặt xẻo. Giờ phút này nhìn trước mắt trung niên hòa thượng, mang trên mặt nồng đậm vui mừng. Thường khúc đại sư, ngài rốt cục tới. Là tăng cũng là hai ngày trước vừa mới đến bước này, còn chưa kịp cùng các ngươi gặp mặt. Thường khúc chắp tay trước ngực, mang trên mặt cười ôn hòa ý, nhìn qua một phái đại sư phong phạm. Ngược lại là hiện tại, còn xin lưu chấp sự giúp một chút. Đại sư mời nói, đại hán không do dự, trực tiếp mở miệng nói ra, lưu chấp sự trường cư nơi đây, chắc hẳn đối kẻ bên này hết sức quen thuộc, có thể hay không giúp ta tra hai người. Thường khúc cười cười, sau đó nói, cái này hiển nhiên không là vấn đề. Đại hán vỗ vỗ ngực, trực tiếp miệng lớn ôm đồm nói. Nói xong lời này, hắn lại có chút tò mò hỏi, không biết đại sư tìm hai người này có chuyện gì, nhưng có cần tại hạ hỗ trợ địa phương. Ai? Thường khúc thở dài, trên mặt hiện ra một chút buồn sắc, bên ta mới ở bên ngoài đụng tới một vị tiểu thí chủ, thân mang tà binh, quả thật không rõ, ta khuyên đem tà binh buông xuống, nhưng vị tiểu thí chủ này quá mức cố chấp, đối lão nạp chi ngôn lại khinh thường nghe xong, quả thật tai họa, người như thế, quả nhiên là không biết tốt xấu. Đại hán nghe vậy giận dữ, không đợi Thường Khúc mở miệng, liền chủ động chắp tay nói ra, không biết tốt xấu như thế người, không nên tồn tại ở thế gian, ta nguyện vì đại sư xuất thủ, đêm này không biết tốt xấu người xử lý. sau đó đem hại người tà binh đưa đến đại sư trong tay. Lưu Chấp sự lời ấy quá, nghe thấy đại hán, Thường Khúc nhíu nhíu mày, trên mặt mang lên chút bất mãn vẻ mặt. Người xuất gia, há có thể sằng bậy khai sát giới, phế hai tay hai chân, hơi thêm trừng trị cũng liền đủ. Đại sư thật là từ bi người. Đại hán chắp tay một cái, trên mặt hiện ra vẻ kính nể. Vậy ta đây đi chuẩn bị ngay, vẫn là lão nạp tự mình ra tay đi. Đứng tại chỗ hơi suy nghĩ một chút, Thường Khúc cuối cùng thở dài, mở miệng như thế nói. Này tà binh sát khí quá nặng, thường nhân xuất thủ chỉ sợ hàng không được, vẫn là từ lão nạp tự tay xuất thủ cho thỏa đáng. Lưu Chấp sự chỉ cần nhìn bọn hắn chằm chằm là đủ, vậy tại hạ cái này đi chuẩn bị. Đại hán chắp tay một cái, sau đó vội vàng đi ra ngoài chuẩn bị, không sai biệt lắm nhanh bắt đầu. Một bên khác, tại Tô Minh đồng hành, Trần Minh đi vào một chỗ coi như rộng rãi phòng nhỏ bên trong. Phòng nhỏ coi như rộng rãi, trong đó bày biện mấy chương bàn gỗ, một bên còn có một cái thị nữ hầu hạ. Đối với phòng đấu giá phía sau những cái kia chỗ ngồi, gian phòng này ở vào phía trước nhất mấy hàng, có thể trực tiếp rõ ràng trông thấy phía trước sân bãi. Tầm mắt hiệu quả 10 phần không tệ. Ở đây ngồi một lát, lẳng lặng chờ một lát, phía trước mấy thân ảnh bắt đầu xuất hiện. Một người mặc trường bào màu đen lão giả đi tại phía trước, mang trên mặt dáng tươi cười, cứ như vậy chậm rãi đi đến sân bãi trung ương, bị tất cả mọi người nhìn chăm chú lên. Thêm lời thừa thái cũng không cần nhiều lời, tin tưởng mọi người cũng đều biết quy củ. Tại phía trước, áo bào đen lão giả không nói nhảm, trực tiếp mở miệng cười nói một câu như vậy, sau đó vạch trần lần này chủ đề. Kiện thứ nhất đồ vật là một thanh từ hắc tinh chế thành hắc tinh kiếm. Một bên thị nữ bưng lấy một cái hộp chậm rãi đi về phía trước, sau đó một tay lấy trên cái hộp mạc liêm lật ra, lộ ra trong đó trường kiếm màu đen. Thanh trường kiếm này chất liệu 10 phần đặc biệt, toàn bộ kiếm nhìn qua đều là từ một loại màu đen thuần túy thủy tinh chế thành. Giờ khắc này ở chung quanh ánh sáng yếu ớt hạ làm nổi bật ra điểm điểm ánh sáng nhạt, nhìn qua hết sức xinh đẹp. Hắc tinh là cái gì? Tin tưởng ở đây chư vị đều biết, bất quá ở đây ta vẫn là cho chư vị đại khái giới thiệu một chút. Trên đài, lão giả mang trên mặt mỉm cười. Hắc tinh mặc dù nhìn qua giống như là thủy tinh, nhưng trên thực tế lại là một loại tính chất cực tốt rèn đúc tài liệu. Thường ngày rèn đúc bên trong, chỉ cần gia nhập một điểm hắc tinh, liền có thể dùng binh khí phẩm chất tăng lên mấy thành. Trước mắt thanh này hắc tinh kiếm hơn phân nửa từ hắc tinh cấu thành, tiến hành tinh bạc, lưu thạch mười mấy loại thượng hạng tài liệu, từ toàn bộ Long Thủy nổi danh nhất mấy vị thợ rèn liên thủ chế tạo. Có thể nói là khó được tinh phẩm, giá khởi điểm 1000 lượng bạch ngân. Tại chỗ nhất thời bắt đầu trầm mặc, thẳng đến một hồi đi qua, mới lần lượt có âm thanh không ngừng vang lên. Cũng không lâu lắm, thanh này hắc kim trường kiếm giá cả liền một đường tăng vọt, từ nguyên bản 1000 lượng bạch ngân dốc lên đến 8000. Kêu giá người mới chậm rãi thiếu, lẳng lặng ngồi tại trong rạp, nghe chung quanh không ngừng tiếng kêu giá. Trần Minh cảm giác có chút nhàm chán. Đối với cái này mai hắc tinh trường kiếm, hắn ngược lại là có chút hứng thú. Bất quá loại này hứng thú chủ yếu là đối loại kia hắc tinh chất liệu hiếu kỳ, mà không phải đối thanh này hắc tinh kiếm bản thân. Bản thân hắn cũng không cần kiếm, coi như cầm tới thanh kiếm này đoán chừng dùng đến cũng sẽ không thuận tay. Vì lẽ đó hắn cứ như vậy nhìn xem, lẳng lặng nhìn xem người chung quanh không ngừng kêu giá. Cũng không lâu lắm, một vòng này đấu giá kết thúc, cái này mai hắc tinh kiếm cuối cùng dùng 9000 lượng bạch ngân giá trên trời bị một cái ghế lô người mua đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,